cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612. Chương 612, lão ca rất lợi hại. Tranh tài tiến hành đến thứ 38 phút đồng hồ. Man City tổ chức tiến công. Yaya Toure tại trung lộ cầm banh. Tại khoảng cách khung thành 30 mét có hơn. Đột nhiên lên chân sút ra. Bóng đá lực lượng 10 phần. Nhưng đánh cho so sánh chính. Tất cả mọi người coi là Handanovic có thể nhẹ nhõm đưa bóng ôm lấy. Nhưng Handanovic đại khái là giờ khắc này đầu hóng gió. Hắn không biết là muốn ôm bóng đâu. Vẫn là muốn đem bóng đánh ra đến. Tóm lại tư thế phi thường khó chịu. Bóng đá đảo mắt liền bay đến trước mặt hắn. Đánh trên tay hắn xảy ra chiết xạ. Gãy tại trụ đứng bên trong sườn. Lại bắn vào khung thành. Manchester thị sân bóng chí ít an tĩnh 2 giây. Sau đó Man City fan hâm mộ bắt đầu gieo hò. Yaya Toure tại vào bóng sau vậy không có lập tức chúc mừng. Mà là trước nghi ngờ nhìn lấy trong cửa đảo quanh bóng đá. Sau đó mới phản ứng được chính mình vào bóng rồi. Lúc này mới bắt đầu chạy nhanh chúc mừng. Yaya Toure goal. Handanovic xuất hiện chí mạng sai lầm. Cái này trận đấu mùa giải đến nay Handanovic biểu hiện một mực phi thường ổn định. Hắn là Premier League biểu hiện tốt nhất thủ môn một trong. Rất có thể bị định giá bản trận đấu mùa giải Premier League tốt nhất thủ môn. Nhưng cái này mất bóng thật sự là không giống hắn phong cách. Chúng ta chỉ có thể nói lại xuất sắc thủ môn. Cũng có mỡ bò tay thời điểm. Điểm số lần nữa biến thành thế hòa không phân thắng bại. Song phương trở lại cùng một hàng bắt đầu trên. Từ song phương trên trận biểu hiện đến xem. Đây đúng là một cái công bằng kết quả. Nhưng là Yaya Toure không có đắc ý bao lâu. Thứ 42 phút đồng hồ. Hắn cùng Underweireld hung hăng đụng vào nhau. Liền không có bằng lực lượng của mình đứng lên tới. Man City không được không tại hiệp 1 tới gần kết thúc lúc dùng hết cái thứ nhất thay người danh. Ngạch, dùng De Jong thay đổi Yaya Toure. Sau đó rất nhiều bóng bình người nói. Chính là Yaya Toure thụ thương rời sân. Cải biến tranh tài hướng đi. Mặc dù De Jong phòng thủ động tác phi thường hung hãn. Nhưng hắn tại mũi tiến công không cách nào cung cấp giống Yaya Toure mạnh mẽ như vậy duy trì. Tại phòng thủ bưng lại cùng không lên Ricardo tiết tấu. Hắn vừa mới ra sân. Còn không có nóng tốt thân đâu. Ricardo liền từ bên cạnh hắn đột phá một lần. Cũng kém chút phá cửa. Nếu không phải hiệp một tranh tài không có bao nhiêu thời gian. Nói không chừng Man City đem mang theo lạc hậu điểm số tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Đội khách trong phòng thay quần áo. Các cầu thủ thở hổn hển. Nghe Simone lầm xuống nửa chàng bố trí. Man City có lẽ càng muốn cầu hơn ổn. Nhưng ở ta xem ra. Kỳ thật phòng tuyến của bọn hắn không có chúng ta trước đó tưởng tượng bên trong vững như vậy cố. Simone nói. Cho nên ta quyết định. Nửa chàng sau chúng ta trước công. Cầm tới dẫn trước sau lại đánh phản kích. Ta liền không tin lấy công kích của chúng ta lực. Gõ không phá bọn họ sắc rùa đen. Ricardo, xem ngươi rồi. Có thể hay không cho chúng ta mau chóng lấy được dẫn trước. Đã muốn tiến công. Cao như vậy vị bức cướp. Ngay tại chỗ phản kích đều là cần thiết chương trình rồi. Simone quyết định tại sân khách đảo khách thành chủ. Lấy chủ động tiến công tư thái đến ứng đối nửa chàng sau tranh tài. Nửa chàng sau bắt đầu. Man City vừa mới mở bóng. QPR liền mãnh liệt đoạt một đợt. Cũng giành lại bóng đến. Đưa bóng phân đến phải đường. Auda, Turan làm bộ bên trong cát. Đưa bóng kín đáo đưa cho Kehatel. Walker lên chân truyền trong. Ronaldo tại trung lộ đoạt điểm đâm bắn. Hát dùng đầu ngón tay đưa bóng rút ra. Phi thường đáng tiếc. Ronaldo bỏ qua mở rộng điểm số cơ hội. Nếu như là lúc tuổi còn trẻ Ronaldo, tốc độ càng nhanh, cường tráng hơn, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Sướng ngôn viên tiếc rẻ nói, Rất nhanh Man City liền đánh ra phản kích. De Jong kiến tạo tiến lên chế tạo một cái free kick. Nasri sút gôn đánh cao. Handanovic truyền dài mở bóng. Bóng mở rất xa. Một mực bay đến Man City cấm khu trước. Lescott nhảy lên lai lịch bóng một đỉnh. Cũng không biết hắn là muốn đánh đầu sau cọ cho thủ môn vẫn là xuất hiện kỹ thuật sai lầm. Bóng đá chậm rãi hạ lạc. Hướng khung thành phương hướng lăn đi. Hát lập tức xuất kích. Nhưng Ronaldo càng nhanh. Hắn vòng qua Lescott. Đoạt tại Campani đúng chỗ trước đó rút chân giận bắn không. Lốp bóng. Hát phán đoán xuất hiện sai lầm. Bóng đá từ hắn phía trên bay qua. Mau ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung. Rơi vào khung thành. Ronaldo Gogo. Cái này trọng yếu như vậy trong trận đấu. Hắn mai nở hai lần. Hắn bắt lấy Man City phạm sai lầm cơ hội. Vì QPR lại lần nữa lấy được dẫn trước. Vào bóng sau Ronaldo tìm tới Ricardo. Chăm chú ôm một cái. Lão ca lợi hại a, lợi hại, ngươi là trên thế giới tuyệt nhất. Ricardo chân tâm thật ý mà ca ngợi. Đã từng là, Ronaldo cười nói, Man City bị cái này mất bóng đánh choáng đầu hoa mắt. Vẻn vẹn một phút đồng hồ sau, phòng tuyến lại xuất hiện lỗ thủng. Fernando Luis Rosa đưa ra thẳng nhét. Ronaldo đột nhập cấm khu rút sút góc xa. Bất quá lần này Hát lập công. Hắn đưa bóng phong ra đường biên ngang. Phá hủy Ronaldo hat-trick nếm thử. Modric mở ra phạt góc. Bóng đá rơi xuống sau điểm. Ricardo lăng không đệm bắn. Bóng đánh vào bên cạnh trên mạng. Mancini ngồi không yên. Hắn chạy đến bên sân hô lớn vài câu. Càng không ngừng làm lấy thủ thế thúc giục cầu thủ tiến lên. Tiến lên. Mà QPR thì bắt đầu thu về, như là đã giành trước, tự nhiên không tất yếu lại làm cao vị bức cướp, dễ dàng như vậy tạo thành phòng thủ hậu phương lỗ thủng. Man City bắt đầu dốc sức tiến công, Aguero cùng Tevez thay nhau hướng QPR cấm khu khởi xướng trùng kích. Bọn họ quá linh hoạt, tốc độ quá nhanh, thường thường một cái biến hướng. Xoay người một cái là có thể đem QPR phòng tuyến kéo ra một cái lỗ thủng. Simone cắn môi dưới, khẩn trương không thôi. Đội bóng hiện tại 4 tên trung vệ. Tất cả đều là cao lớn uy mãnh hình. Đều không đủ linh hoạt. Có lẽ hẳn là hướng Ricardo yêu cầu. Bổ sung một tên khác loại hình hậu vệ đến ứng đối mùa giải sau khác biệt đối thủ. Thứ 5 4 phút. Ngoài ý muốn một màn xuất hiện, Tevez tiếp vào Nasri chuyền bóng, đột nhiên dừng, phòng thủ hắn Thiago, Mota vậy theo lấy quay người, Tevez lại đột nhiên chuyển hướng khởi động, hướng cấm khu phương hướng chạy, Thiago, Mota tự nhiên quay người theo tới, nhưng ở xoay người quá trình bên trong, cũng không phải hắn là vô tình hay là cố ý. Cùi chỏ của hắn quét đến rồi Tevez trên mặt. Tevez lập tức che mặt ngã xuống đất. Làm thống khổ hình. Trọng tài chính thổi còi sau chạy tới. Trước xem nhìn một cái. Sau đó chạy đến bên sân cùng trợ lý trọng tài nói vài câu. Khi hắn lần nữa trở về lúc. Đối Thiago. Mota ngoắc ngón tay. Sau đó lấy ra thẻ vàng. Thiago. Mota một mặt kinh ngạc chỉ chính mình, biểu thị không thể tin được. Hắn đong đưa đầu hướng dưới trận đi. QPR còn lại cầu thủ thì bắt đầu vây quanh trọng tài. Ricardo lập tức đem quần tình kích phấn đồng đội đẩy ra. Chính mình tiến lên cùng trọng tài chính lý luận. Thiago, Mota xác thực phạm quy rồi. Nhưng cái này bóng nhiều nhất cho trương thẻ vàng a. Cho thẻ đỏ có phải hay không quá phận rồi? Không quá phận, dạng này ác ý đả thương người cho thẻ đỏ tuyệt không quá phận. Tiên sinh, người biết rõ trận đấu này đến cỡ nào mấu chốt, mà người cái này xử phạt rất có thể ảnh hưởng cả trang tranh tài xu thế. Ta rất xin lỗi, nhưng ta chỉ là làm rồi chính mình nên làm. Ta cho rằng đây cũng là một chương thẻ đỏ. Đừng nói nữa, tiếp tục tranh tài đi. Mặc dù còn có QPR cầu thủ tức giận bất quá, nhưng Ricardo đem bọn hắn đều khuyên trở về. Đội bóng không chịu đựng nổi tiếp tục giảm quân số rồi. Tại còn lại phía dưới trong trận đấu, QPR không được so lấy 10-11. Bất quá may mắn là Ronaldo vì bọn họ lấy được rồi dẫn trước ưu thế. Hiện tại chỉ nhìn bọn họ có thể hay không ở sau đó gần tới 40 phút chuông bên trong giữ vững 2-1 điểm số rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.